Chương 361, mẹ thỏ đối chiến siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim, phần 2. Đang ở mẹ thỏ phải ly khai thời điểm, hỏa tiễn đội nhân ở xạ cả kỳ ra lệnh một tiếng bắt đầu công kích. Chỉ thấy hỏa tiễn đội thành viên trong tay cầm một bả điện kích thương, bắn ra từng đạo thần đỡ tuân điện lưu hướng về mẹ thỏ công kích đi qua. Tuy là những thứ này công kích rất nhiều, thế nhưng căn bản không bị mẹ thỏ để vào mắt. Chỉ thấy mẹ thỏ chống đỡ một cái màu xanh nhạt lồng bảo hộ, đem tất cả công kích chắn bên ngoài, sau đó một cái thuấn gian di động xuất hiện tại một cái khác địa phương, sau đó ngưng tụ một viên màu đen bóng dáng cầu, hướng về xạ cả kỳ phương hướng ném một cái. Bây giờ mẹ thỏ cùng trong nguyên tắc cũng không đồng dạng, nguyên tắc mẹ thỏ vẫn cho rằng mình là mạnh nhất bộ kẹ mẩn, mặc dù là chính mình chủ thể mẹ cũng không phải là của mình đối thủ, thế nhưng bây giờ mẹ thỏ nhưng là trải qua Á Tây Á đảo sự kiện, thấy được cái này thế giới siêu thần thú. Hơn nữa đã ở cả rủ hạ bên kia gặp được cái kia mấy con thực lực không thể so chính mình kém, thậm chí còn cao chính mình một chút bộ kẹ mẩn, đồng thời cũng nhìn thấy nhân loại trong tay khoa học kỹ thuật ế đến. Lúc đó vốn có uy hiếp đến mình lực lượng. Đương nhiên sẽ không giống nguyên tắc ở giữa ngốc đến nhận chức từ xạ cả kỳ sang bậy, mà là chủ động hướng về xạ cả kỳ công kích. Lên á gì hệ gì ồ, sử dụng nham thạch trọng tháo. Xạ cả kỳ nhân xưng vùng đất xạ cả kỳ. Trong tay bổ kẻ mẩn ngoại trừ tờ xỉ ẩn cùng bệ ý hiệu bên ngoài 190, liền đều là mặt đất hệ. Di hệ gì ổ vừa ra tới liền đưa ra hai cái tay cánh tay, đồng thời phun ra nham thạch trọng tháo, hướng về mẹ thỏ bóng dáng cầu công kích đi qua. Thế nhưng hai quả nham thạch trọng pháo lại bị bóng dáng cầu trực tiếp phá hủy, đồng thời đụng phải di hệ gì ổ, cái kia di hệ gì ổ bay thẳng đi ra ngoài, đụng ngã đại lượng cây cối, mới dừng lại. Thế nhưng gì hệ gì ổ cũng liền trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Thật không hổ là mẹ thỏ, lực lượng này thực sự là thật lợi hại. Xạ cả kỳ không có vì gì hệ gì ổ thất bại cảm thấy kinh ngạc, ngược lại rất là tán thưởng nhìn về phía mẹ thỏ. Mẹ thỏ cùng ta cùng nhau chinh phục cái này thế giới đi, ta nhất định sẽ mang ngươi trở thành cái mạnh nhất trên thế giới lớn bộ kẻ mẩn. Xạ cả kỳ đem chính mình dã tâm nói ra, đáng tiếc là bây giờ mẹ thỏ đã không muốn lấy lúc trước dạng đơn thuần. Căn bản sẽ không bị xạ cả kỳ sở mê hoặc. Không có hứng thú hơn nữa, ta có càng lựa chọn tốt đối tượng. Mẹ thỏ căn bản là trướng mắt xạ cả kỳ nói thẳng sảng khoái nói ra khỏi miệng. Mẹ thỏ, không nên tới quấy rầy nữa ta, nếu không ta sẽ nhịn không được giết ngươi. Mẹ thỏ hướng về phía xạ cả kỳ uy hiếp một cái, đang muốn thuấn gian di động ly khai thời điểm. Từ đằng xa cây trong rừng, một con bao vây lấy ánh sáng màu đen đại điểu xông về mẹ thỏ. Mẹ thỏ không nghĩ tới sẽ bị người đánh lén, bị màu đen kia thần điểu đánh trúng, liên đối lấy người đánh lén đụng phải trên vách núi đá. Đánh lén mẹ thỏ chính là con kia siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim, có siêu năng lực hệ cùng phi hành hệ cộng thêm biến dị mà nhiều hơn bộ phận ác hệ, đối với siêu năng lực chống lại có cực cao kháng tính. Cái kia siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim, bay đến không trung, nhanh chóng ở trong miệng ngừng tụ một viên năng lượng màu đen, hướng về phía mẹ thỏ sử xuất hắc ám ba động. Cũng ngay cho ta bị một con bổ kẹ mẩn đánh lén, đồng thời bị thương, điều này làm cho mẹ thỏ phẫn nộ rồi đứng lên, trực tiếp dùng tinh thần lực thả ra ngoài, cái kia hắc ám ba động bị mẹ thỏ cường ngạnh tinh thần lực cho văng ra, đánh vào trên vách núi đá, nổ ra một cái tiểu hầm động. Ngươi là ai, cũng dám đánh lén ta? Mẹ thỏ hết sức sinh khí, mà lúc này đây hỏa tiễn đội người và mới vừa chạy tới liên minh bộ đội cũng không hề động thủ. Bọn họ đã ở chú ý cái này kẻ thứ ba thế lực. Cô gạ hướng về phía bên cạnh lạn sờ nói, xem ra hỏa tiễn đội mục tiêu chính là con kia kỳ quái bổ kẹ mẩn, bất quá bọn họ tính sai, con này bổ kẹ mẩn thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, vừa rồi bị thua thiệt nhiều. A lạn sờ nghe xong cô gạ, cũng là gật đầu, chỉ là bọn họ không biết là con này mẹ thỏ nhưng là hỏa tiễn đội chế tạo ra nhân tạo bổ kẹ mẩn. Thế nhưng đối với mẹ thỏ thực lực cũng là tương đương kinh ngạc. Thế nhưng đồng thời đối với xuất hiện trước con kia hắc sắc sát thương cũng là tương đương quan tâm, dù sao có thể thương tổn đến mẹ thỏ, thấy thế nào cũng không phải đơn giản bộ kẻ mẩn. Lúc này, mặt đất xuất hiện to lớn lay động, một đoàn so với vừa rồi càng nhiều hơn hoang dại bộ kẻ mẩn chẳng tới, đem liên minh cùng hỏa tiễn đội hai phe thế lực bao vây đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Xạ cả kỳ kinh ngạc hỏi. Thế nhưng chu vi hiện tại cũng không có người có thể trả lời lời của hắn. Bởi vì không có ai biết lai lịch của đối phương. Giống nhau lạn sở cùng cổ gạ bên kia cũng tương đương kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới chính mình quản lý trong phạm vi dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy thế lực mà không biết. Lúc này một người mặc nón rộng vành màu đen thần bí nhân đi ra. Người phía sau màn cái phản ứng này đồng thời khắp nơi chàng tất cả mọi người trong đầu chợt lóe lên. Cương đại Pokémon, trở thành chúng ta một thành viên như thế nào? Thần bí nhân kia thứ nhất là hướng về phía mẹ thỏ ném ra cành ô liu. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ta gia nhập vào. Mẹ thỏ lấy tư cách siêu năng lực hệ siêu thần thú, đương nhiên có thể cảm giác được người này cùng những bộ kẹ mẩn đó rất nhiều đều là bị đã khống chế thần trí. Mẹ thỏ hai mắt biến thành lam sắc, cường đại niệm lực hướng về siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim công kích đi qua. Cái kia siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim một đạo màu đen vòng bảo hộ xuất hiện trên người, chặn mẹ thỏ niệm lực công kích, tuy là không có thể công phá vòng bảo hộ, nhưng là vậy bị mẹ thỏ cường đại tinh thần lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau đó mẹ thỏ một cái thuấn gian di động trực tiếp rời đi nơi đó. Mẹ thỏ không phải ngu ngốc, phía dưới người nhiều như vậy đang đánh mình chú ý, tuy là tin tưởng thực lực của mình hoàn toàn đẻ không sợ bọn họ. Nhưng là vậy nên vì trong suốt nhai thượng cái khắc phục chế bộ kẻ mẩn suy nghĩ. Cho nên mẹ thỏ trực tiếp thuấn gian di động ly khai, không chuẩn bị cùng những người này cùng bộ kẻ mẩn cứng lại. Mà cái kia siêu cổ đại sát thủ đang bị mẹ thỏ đánh bay về sau, mặc dù không có bị thương tổn, nhưng là vậy đối với mẹ thỏ có rất sâu kiên kỵ. Thế nhưng vừa nghĩ tới lần trước bị Eosis áp chế dáng vẻ, cựu hận hỏa diễm ở nó trong lồng ngực dấy lên, khiến nó càng muốn đạt được mẹ thỏ gia nhập vào. Bất quá trước phải đem bọn họ đánh đuổi siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim có siêu cao trí tuệ, đương nhiên sẽ không cho phép có người đảo loạn, vì vậy âm thầm khống chế được thần bí nhân hướng về phía tất cả bộ kẻ mẩn hạ lệnh. Thần bí nhân thanh âm trầm thấp nói ra, hết thể bộ kẻ mẩn đem các loại người cho ta đuổi ra ngoài. Nhận được thần bí nhân mệnh lệnh về sau, những bộ kẻ mẩn đó hung quang loẹ loẹ nhìn về phía hỏa tiễn đội cùng người trong liên minh, không ngừng hướng bọn họ bước lai. Chết tiệt, đây rốt cuộc là người nào xả cả kỳ hết sức sinh khí, lại có người dám như vậy đối với mình. Lần này thực sự là tính sai.